Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, góc truyện audio.com. Phỉ quân mặc dù nhỏ yếu, nhưng nếu luận lực sinh tồn, luận lực chiến đấu tuyệt đối là đứng ở đỉnh thế giới hiện nay. Chỉ cần có đường hàng không tự do mass dày như mạng nhện, phỉ quân có thể sống sót. Cho dù Sober chiếm lĩnh cảng tự do mass cũng không có tác dụng. Hạm đội hắn ở đường hàng không mass cùng phỉ quân đánh du kích tuyệt đối không phải là đối thủ. Mập mạp lo lắng, là dân chúng Lurie trong thành đang bắn pháo hoa, hoan hô thắng lợi, là những người vừa mới từ trong tay kẻ địch thu được tự do này. Trận chiến tranh này, liên bang Lurie nhất định là không cách nào không đếm xỉa đến. Nhất là hiện tại, bởi vì vị trí địa lý Lurie, cũng bởi vì thế cục chiến tranh lúc này, chỗ này đã nhất định sẽ trở thành chủ chiến trường phỉ minh cùng Tây Ước, Hastings cùng Sober va chạm cuối cùng. Phỉ quân có thể tiến nhập đường hàng không Mars, nhưng dân chúng sẽ như thế nào? Bọn họ không phải chiến sĩ, bọn họ có cuộc sống chính mình. Bọn họ cũng giống như đường hàng không Lurie này, là một bộ phận thân thể liên bang Lurie, không thể cắt rời. Mập mạp không có biện pháp cho dân chúng biết việc này, Lurie sau khi vừa mới trọng binh nhất thống, lại muốn bị Tây Ước chiếm lĩnh phân liệt. Hắn cũng không có biện pháp để dân chúng lại trở lại cuộc sống không có thiên lý nọ. Lại càng không nhẫn tâm xem thấy liên bang Lurie đã thủng lỗ chỏ, lại lần nữa bị chiến cơ dợp trời dợp đất oanh tạc, lại lần nữa bị cơ giáp như hồng thủy dày đạp. Vấn đề này, là không có lời giải. Lúc đó Hamilton hy sinh sinh mệnh chính hắn, mới tạm thời nới lỏng cái kết cục này. Mà hiện tại, mập mạp lại đứng ở trước mặt nó. Sau khi biết Sober tự thân dẫn đại quân đến, mập mạp hận không thể đem thông đạo Lurie rời đến Payan, để chính bọn họ đánh đi cái gì cũng đều cùng liên bang Lurie không có quan hệ gì. Nhưng cái này chung cuộc chỉ là một giấc mộng ban ngày. Đối mặt với kết cục này, mập mạp nghĩ đến biện pháp duy nhất chính là di dân. Lúc đó khi ở đường hàng không tự do Mars, hắn chỉ biết liên bang Lurie có thông đạo trung ương Lurie, có vùng vẫy như thế nào, cũng không cách nào kiên trì đến kết thúc chiến tranh. Hamilton để lại hạm đội trùng tử, nhưng mà, hắn trả giá mất đi thổ nhưỡng. Dân chúng Lurie còn có thể ở trong thống khổ như vậy kiên trì một thời gian dài, quốc gia này, ở trong lửa lớn hừng hực, là bị thiêu sống, vẫn có thể trọng sinh, ai cũng không biết. Mập mạp duy nhất có thể khẳng định là, bất luận là chính mình, Flavio Prussell hay Bernadotte, đều không cách nào chịu được những ngày như vậy nữa. Dân chúng không thể lại bị chiến tranh giày vò xuống, bọn hắn mới là tất cả quốc gia này. Bởi vậy, từ lúc ở Mars, mập mạp đã làm ra một quyết định nếu thông đạo trung ương Lurie rời không đi, vậy thì tạm thời rời dân chúng Lurie đi, rời cả liên bang Lurie đi. Chính như chiến thuật vườn không nhà trống ở trong chiến tranh cổ đại rất thường hay dùng, không tiếc tất cả trả giá, để liên bang Lurie biến thành một cái tinh vực trống không. Cái này là một kế hoạch kẻ điên mới có thể nghĩ ra. Nhưng mà lúc đó đem chính mình nhốt ở căn cứ hải tặc dâu đỏ, mập mạp trong cả đầu cũng chỉ có một cái ý niệm này. Hắn điên cuồng tính toán, thôi diễn tất cả khả năng phát sinh. Hắn thiết kế một kế hoạch cứu vớt liên bang Lurie, hắn đem một cái ý niệm gần như cho không tưởng, mở rộng đến vô cùng lớn, cùng phát thề sẽ thực hiện nó. Khi đó, hắn còn không. Góc truyện audio.com, biết kỹ thuật bước nhảy không gian mới của Boswell có thể thành công hay không, cần phải tốn bao nhiêu thời gian mới thành thục, lại bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được một tinh cầu thích hợp nhân loại ở lại. Tuy tìm được một không gian mới kẻ địch không cách nào tìm được là phương thức tốt nhất để dân chúng liên bang Lurie trốn khỏi chiến hỏa. Nhưng mà hắn không có khả năng đem tất cả cái này đều ký thác ở trên một mình, một ảo tưởng hư vô phiêu miểu. Bởi vậy, khi hắn vừa bước ra thang máy, liền tuyên bố thế giới tự do Mars trở thành lãnh thổ liên bang Lurie. Thế giới tự do Mars chính là mập mạp vì kế hoạch này mà chuẩn bị căn cứ hậu bị. Mặc dù đó là nơi bị xã hội nhân loại chủ lưu vứt bỏ, không có tài nguyên, nhưng mà ở thời đại chiến tranh, Mars nơi mà mọi người con mắt cũng không thèm liếc một cái, lại có thể cung cấp thực vật, lại có thể làm cho người ta sinh tồn được. Năng lực vận tải hiện đại khiến cho di dân toàn quốc cũng không phải là chuyện gì không có khả năng. Một chiếc vận tải hạng cỡ lớn, sau khi trải qua cải tiến, có thể vận tải vượt qua 20 vạn người. Phi thuyền bình thường, cũng có thể vận tải ngàn vạn người. Lúc đó ở Bermuda lui lại quân phương Lurie đã một lần rời đi vượt qua 40% dân chúng tinh hệ Bermuda. Mà ở trong lui đến tinh hệ Newton do Flavio vừa mới tổ chức dựa vào hạm vận tải quân dụng cùng phi thuyền dân dụng, 30% dân chúng Milok tinh số 1 cùng số 2 đều bước trên đường đi tới Galileo. Bởi vậy, nếu có thể tập trung năng lực quân phương, chính phủ cùng xí nghiệp Lurie, hơn nữa dân gian đều có phi thuyền cùng với thế giới tự do Mars có thể tổ chức lên đội thuyền khổng lồ, mập mạp hoàn toàn có tin tưởng ở trong thời gian ngắn, hoàn thành di dân Lurie. nhất là ở dưới tình huống kỹ thuật bước nhảy không gian mới hoàn thành, tìm được một không vực mới, mở ra cuộc sống mới, triệt để rời xa trận chiến tranh này, lại là mục tiêu mập mạp cùng Boswell vẫn cố gắng tới nay. Nhưng mà ai có thể bảo chứng đại quân Tây Ước sẽ không ùa vào Mars? Ai có năng lực bảo chứng sau khi kỹ thuật bước nhảy không gian mới thành công, có thể ở trong thời gian ngắn, mang theo dân chúng tìm được một cái tinh cầu thích hợp ở lại, để rời đi dân chúng an cư lạc nghiệp, để cho sau khi liên bang Lurey ở dỡ xuống toàn bộ máy móc cơ khí, mất đi gia viên vất vả cần cù mồ hôi kiến thiết nên, có thể kiến thiết một cái căn cứ mới, lấy cái này làm căn bản để kéo dài khí huyết dân tộc. Mà Sober cũng đã sắp tới rồi. Tất cả cái này, đều là tảng đá áp ở trong lòng mập mạp. Nhất là sắp tới sẽ mang theo cả liên bang Lurey bước trên một con đường không biết điểm cuối, loại áp lực này càng trầm trọng để hắn khó có thể hô hấp. Hắn biết trận chiến tranh mà liên bang Lurey sắp nghênh đến này là một trận chiến dịch quan trọng nhất. Hắn đã vì thế mà làm tốt chuẩn bị, nhưng mà trước đó, hắn phải không có lo lắng ở phía sau. Hôm nay, Boswell vì hắn đưa ra một đạo cửa lớn hắn chưa từng nghĩ đến qua. Nguyên bản tưởng kỹ thuật bước nhảy không gian mới, tìm đến là không gian mới, lại không có nghĩ đến tác dụng chân chính của cái kỹ thuật này, vẫn là tìm được vô số đạo thông đạo mới. Trước kia kỹ thuật hàng không tinh tế chỉ là một cái lao tù, bất luận sắp hàng như thế nào, đều ở trong cái lao tù này, dựa theo lộ tuyến cố định mà vận hành, một tầng cũng không thay đổi. Mà có được kỹ thuật tinh tế hàng không mới, như gocchuyenaudio.com, vậy nhân loại liền sẽ có khả năng vô hạn. Khi hạm đội chính mình ở trong tinh tế tự do qua lại, xuất quỷ nhập thần ở mỗi nước Tây Ước hoặc là hạm vận tải chứa đầy dân chúng Lurey, đã thông qua thông đạo mới, xuất hiện ở tại Chenok, xuất hiện ở tại Payan. Chỉ ngẫm lại, mập mạp liền kích động đến cả người phát run. Cái gì Sers Zaban, cái gì Tam Thượng Du Nhân, cái gì Sober, cái gì Tây Ước đều là cái rắm. Con mẹ nó, thanh âm ở trong vườn hoa yên tĩnh vang vọng cả không gian đêm yên tĩnh. Xem ai dám trêu vào ta. Bộ chỉ huy tối cao Phỉ Minh Ác Già Yếu Tắc giờ phút này không khí đã khẩn trương đến cực điểm. Yếu Tắc giống như một cái bánh xe quay thật lớn, thông đạo hành lang tung hoành chồng chéo nhau, binh sĩ tuần tra sắc mặt nghiêm túc sắp đội đi lại. Trên những thang cuốn tự động quan quân binh sĩ mỗi nước bước đi như bay. Cửa các trạm xe lửa vũ trụ, mỗi một lần mở ra, đều sẽ trào ra quân nhân như thủy triều, ở trong đại bản doanh các tham mưu mặt trầm như nước vội vã qua lại. Quan chỉ huy mỗi nước liên quân, đều đã tập kết đến trong Yếu Tắc. Bất luận là đại khu nào, tùy tiện đi ở trên đường, đều có thể nhìn thấy tướng quân các nước mặc chế phục khác nhau. Nguyên soái thượng tướng đều không ngạc nhiên, trung tướng thiếu tướng lại đầy cả đường đều thấy. Mà thông qua cửa sổ mạn tàu, mọi người có thể xem thấy trong cửa cảng Yếu Tắc chứa đầy quân hạm mỗi nước. Cái này mới chỉ là một bộ phận nhỏ trong đó, càng nhiều chiến hạm ngay ở không gian bên ngoài Yếu Tắc đều tự chiếm cứ một khối không vực giống như ong mật bay múa quanh tổ ong vậy, không thể đếm xuể, làm cho người xem hoa mắt mà loạn. Nhưng mà chỗ này chỉ là không đến 100 chi hạm đội mà thôi. So với chiến hạm tụ quần khổng lồ dưới trướng Sober có thể tới con số hơn 400 chi hạm đội, đơn giản là chính là trẻ con với người lớn. Chỉ nhìn quy mô đại quân Sober mà suy đoán, đã không phải là bí mật gì. Chẳng những các tham mưu đại bản doanh các tướng lãnh cao cấp quốc gia đồng minh mỗi ngày đều vì cái này mà âu lo, liền ngay cả quan binh cơ tầng thực khó tiếp xúc đến tình báo cũng có thể cảm nhận được không khí khẩn trương khác thường. Cách trương.